Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý chính vì thế nên mình mới không nói cho hắn ta. Nói chuyện, tâm sự với Phiên Băng và Phục Luân, Mẫn Mẫn cảm thấy rất thoải mái. Trống hết tiết, Mẫn Mẫn đứng ngoài cổng trường đợi Từ Vũ. Vũ, anh về nhé, tối nay 7 giờ qua đón em. Lâm Sương vẫn bám chặt tay Từ Vũ, từ từ tiếc nuối buông ra, chạy về hướng Lâm Di, vẫy vẫy Từ Vũ. Mẫn Mẫn khó chịu nhìn cảnh đó, chẳng khác gì người yêu vậy. Còn Từ Vũ kia vừa nhìn thấy Mẫn Mẫn đợi mình đã cào ngạo lạnh lùng nói, về thôi. Mẫn Mẫn cúi đầu đi theo Từ Vũ, trong lòng cô rất khó chịu vì đã 2 tháng rồi Từ Vũ chẳng thèm nói chuyện với cô, còn không thèm quan tâm tới cô. Vừa nãy Lâm Sương còn nói đến chuyện 7 giờ đón cô ta, hai người bọn họ định đi đâu cơ chứ? Từ Vũ, Mẫn Mẫn khẽ lên tiếng ngập ngừng nói, Từ Vũ đi đằng trước vẫn im lặng. Từ Vũ vừa nghe Mẫn Mẫn gọi tên mình đã bất giác run lên, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên sau chuyện đó Mẫn Mẫn gọi tên hắn với vẻ nhún nhường. Không phải cô định xin lỗi hắn đấy chứ? Thật ra Từ Vũ cao ngạo kia rất khổ tâm khi 2 tháng phải lạnh lùng với Mẫn Mẫn. Còn cô thì thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt vô tư, làm hắn khó khăn lắm mới cố gắng không nói chuyện được với cô. Từ Vũ muốn chính miệng Mẫn Mẫn nói lời xin lỗi hắn và nói rằng cô cần hắn quan tâm. Lúc đó cô đã không phải với hắn. Mẫn Mẫn vẫn im lặng làm Từ Vũ sốt ruột. Cô đang suy nghĩ xem có nên hỏi Từ Vũ về chuyện hắn hẹn với Lâm Sương làm gì không. Chuyện nãy tôi nghe Lâm Sương bảo anh 7 giờ. Từ Vũ nhớn mày, Mẫn Mẫn tò mò chuyện này ư? Vậy là để cô để ý đến hắn, cô ta đang ghen. Mẫn Mẫn, sao cô không biểu hiện sớm hơn một chút để hắn phải khổ sở giả thân mật với Lâm Sương trong 2 tháng? Nhưng mà Từ Vũ vẫn cố gắng tỏ vẻ kiêu ngạo, vì đã làm thì phải làm cho chót. Hắn muốn chính Mẫn Mẫn thừa nhận cô yêu hắn và cô không thích hắn đi cùng với Lâm Sương. Có chuyện gì, tôi chỉ có chút chuyện với Lâm Sương thôi. Từ Vũ khéo léo nói khó hiểu để làm cho Mẫn Mẫn tò mò. Nghe xong câu nói của Từ Vũ, Mẫn Mẫn không nói gì nữa. Hắn ta thật là định làm cô ghen chết hay sao? Bỗng Từ Vũ dừng lại, quay đầu tròn mắt nhìn Mẫn Mẫn. Cô cũng ngạc nhiên nhìn hắn, là mùi máu. Mẫn Mẫn ngửi thấy mùi máu ở đâu đó, cơ thể bắt đầu bứt rứt, đôi chân cô bắt đầu chuyển động. Đi đến chỗ mùi máu thành đó, ánh mắt của Mẫn Mẫn đã thay đổi, đỏ rực lên. Tóc của cô cũng xõa ra, chiếc răng nanh nhô lên, vì mới là macaron nên cô vẫn chưa quen. Từ Vũ vội chạy theo cô, khốn kiếp thật, Mẫn Mẫn kia chạy thật nhanh quá. Từ Vũ khác với Mẫn Mẫn, hắn chỉ hút máu 9 tháng một lần. 6 tháng trước hắn đã hút máu Mẫn Mẫn ngay lần đầu tiên gặp cô, nên mùi máu này không làm hắn thay đổi. Trung bình một con ma cà rồng chỉ 7 tháng mới dùng bữa một lần. Đa số đều hơn thời gian đó mới đi hút máu, mà chỉ cần hút một lượng máu nhỏ cũng có thể khỏe mạnh lâu dài. Nhưng những người trộn máu ma cà rồng, tức là từ con người biến đổi thành ma cà rồng, 7 tháng đầu chỉ cần ngửi mùi máu là đã thấy kích thích. Trong 7 tháng ban đầu mà hút máu của ai đó cùng giới sẽ tự động đứt mạch macaron mà trở thành con người. Chính vì vậy, ban đầu cảnh cáo cô không được hút máu người đàn ông khác cũng một phần không muốn chuyện này xảy ra. Theo giác quan của mình, Từ Vũ nhận thấy mùi máu này là của phụ nữ. Hắn phải mau tìm Mẫn Mẫn, nếu không cô sẽ chết mất. Mẫn Mẫn đi vào trong một con hẻm, mùi máu càng ngày càng nặng hơn. Cô bứt rứt, cô đang thèm một thứ gì đó mà cô rất muốn. Mẫn Mẫn đi sâu hơn, cuối cùng cô cũng thấy con mồi đang ngồi trong góc hẻm. Đó là một cô gái vừa rạch tay mình ngồi khóc. Thấy mùi máu, Mẫn Mẫn đã rất muốn vồ đến cô ta. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi của cô ta vừa rơi xuống, ánh mắt đau khổ hướng ra nhìn Mẫn Mẫn. Ai vậy? Cô gái đó nghẹn ngào lên tiếng một cách yếu ớt. Mẫn Mẫn trong lòng bớt khó chịu một chút, cô tiến đến gần cô gái đó. Tôi ngửi thấy mùi máu. Bất giác Mẫn Mẫn nói ra lý do xuất hiện của mình, nhưng cô gái đó không ngạc nhiên, cô ta mỉm cười. Cô là ma cà rồng ư? Câu nói đó của cô ta làm Mẫn Mẫn ngạc nhiên. Cô ta đã phát hiện ra Mẫn Mẫn. Bất giác cảm giác bứt rứt lúc nãy quay lại giằng xé cô. Mẫn Mẫn nhè răng nanh lên, ngồi xuống gần cô gái đó. Bản thân cô đang đấu tranh. Mẫn Mẫn lúc này có tỉnh táo, nhưng không thể ngừng được cảm nhận cảm giác hút máu kia được. Cô biết tôi là ma cà rồng. Mẫn Mẫn cảm thấy bàn tay đầy máu của cô ta, hít vào, Mẫn Mẫn vẫn đang khống chế được bản thân, chưa cắn cô ta. Tôi biết, vì tôi cũng đã yêu một ma cà rồng. Câu nói của cô gái đó làm Mẫn Mẫn ngạc nhiên, cô thả tay cô ta ra. Nhìn cô ta bằng ánh mắt thắc mắc, chắc cô mới biến đổi thành ma cà rồng đúng không? Vì là một con ma cà rồng râu thì sẽ cưỡng lại được mùi máu. Cô cũng là ma cà rồng ư? Mẫn Mẫn hỏi. Không, tôi không phải là ma cà rồng. Tại sao cô lại hành hạ bản thân mình như vậy? Cơn khát của Mẫn Mẫn đã dịu xuống vì những giọt nước mắt của cô gái ấy. Cô ta bất giác cười lớn, cười một cách vô vọng. Tôi chờ anh ta đến. Anh ta là ai? Chẳng lẽ cô cắt tay để dụ Macaron ư? Đúng, anh ta là người yêu tôi. Tôi rất yêu anh ta. Đối với tôi, anh ta là cuộc sống của tôi. Còn đối với anh ta, tôi chỉ là món ăn. Vậy tại sao cô lại làm vậy cơ chứ? Ngược đãi bản thân để đợi một tên không coi trọng bản thân cô. Cô điên ư? Mẫn Mẫn gắt lên, lúc này cô đã hoàn toàn trở lại bình thường vì máu trên tay cô gái cũng đang dần khô, đỡ mùi hơn. Nghe câu chuyện của cô gái lạ đó, không hiểu sao cô lại nghĩ đến Từ Vũ và tức giận với cô gái đó cơ chứ. Có lẽ cô cũng đang yêu một con Macaron vì hắn ta cô đã trở thành Macaron. Cô gái đó cười khổ quay sang nhìn Mẫn Mẫn. Có lẽ vậy, Mẫn Mẫn cúi đầu, cô nhẹ nhàng trả lời. Quả thật, đúng là cô đã yêu Từ Vũ rồi. Tôi khuyên cô, khi chưa chắc chắn, đừng nhẹ dạ trao cả trái tim cho người ta. Những con Macaron thường bá đạo, hắn ta sẽ chẳng nghe lời cô đâu. Dù hắn có yêu, nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Rồi khi hắn chán, hắn sẽ vứt bỏ cô, đi tìm thứ máu khác hấp dẫn máu của cô. Tôi bây giờ đã là Macaron rồi, có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì. Cô hãy nói chuyện của cô đi. Tôi và hắn yêu nhau chỉ mới 2 tháng thôi, nhưng khi biết hắn là Macaron, tôi không hề bỏ rơi hắn, còn tự nguyện ở bên hắn, dâng cho thứ máu mà hắn cho là ngon nhất hắn từng biết. Có lẽ thời gian ngắn ngủi để tôi tin hắn, tôi vui mừng ra mắt gia đình hắn, chúng tôi nên danh nghĩa của con người đã kết hôn. Nhưng cô xem, cô gái đó yếu ớt giơ đôi bàn tay trơ của mình lên. Mẫn Mẫn hiểu ý cô ta, vì cô cũng vừa làm như vậy với Phục Luân và Phiên Băng. Đến cả một cái nhẫn hắn cũng không đeo cho tôi, vậy mà hắn nói hắn yêu tôi. Dĩ nhiên chuyện đó tôi sẽ không bận tâm vì tôi yêu hắn. Nhưng tôi được biết mà cả đồng khi kết hôn rồi sẽ không hút máu ai nữa. Vậy mà vừa nãy tôi đã bắt gặp hắn từ trong căn hộ của một cô gái đi xa, tay trong tay, trên cổ cô ta còn hằn lên vết cắn của hắn nữa. Cô thấy không, thật là bội bạc. Chắc gì cô đã hiểu được cảm giác của tôi. Mẫn Mẫn cười khổ, cô gái này còn ngây thơ và bộp chộp hơn cô. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô gái, nhẹ nhàng khuyên bảo. Tôi hiểu rất rõ. Cô xem, tôi là con người đã kết hôn với Macaron, đã nhập tộc Macaron, nhưng chúng ta giống nhau cả mà thôi. Bàn tay tôi cũng chưa một lần được chạm vào chiếc nhẫn cưới. Đã vậy, chồng của tôi cũng rất bá đạo, anh ấy lạnh lùng với tôi, còn cười nói hẹn hò với người khác ngay trước mặt tôi. Cô nghĩ xem, tôi với cô, chúng ta có giống nhau không? Cô gái xinh đẹp, cô gái đó cười ngượng, vuốt những sợi tóc vướng trên mặt Mẫn Mẫn. Cô ta cười, nụ cười rất thanh thoát, khiến Mẫn Mẫn thương cảm vô cùng. Cô có thể rời xa chồng của mình, quay trở lại thành con người, chỉ cần trong 7 tháng đầu tiên, cô uống máu của người cùng giới. Mẫn Mẫn giật mình, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đó. Điều này thật lạ, cô không hề biết chuyện này. Từ Vũ cũng không nói cho cô. Cô ngạc nhiên đến vậy ư? Chẳng lẽ chồng cô không nói cho cô biết? Đúng, đúng vậy. Điều cô nói là thật chứ? Mẫn Mẫn gật đầu, vội gặng hỏi lại cô ta. Dĩ nhiên, máu khô rồi. Xin lỗi nhé, cô hãy đi đi. Tôi phải cắt tay của tôi để những giọt máu đó lôi kéo anh ta đến đây. Cô gái đó gật đầu, rồi vuốt những giọt máu trên tay. Cô đưa tay cầm con dao lên. Mẫn Mẫn giật mình vì hành động chuẩn bị xảy ra đó. Cô cứng người lại. Mẫn Mẫn nhắm tịt mắt khi cô gái kia định cầm dao lên rạch tay. Cô đang nghĩ nếu cô gái kia tiếp tục rạch tay, cô sẽ không kiềm được mà uống máu của cô ta. Lúc đó cô sẽ quay trở lại thành con người thật chứ. Mẫn Mẫn nín thở để không ngửi được mùi máu. Nhưng rốt cuộc cũng không được lâu vì tai cô nghe thấy tiếng kêu đau của cô gái. Mẫn Mẫn vội mở mắt ra vì lo lắng. Cô thấy Từ Vũ đang cầm cô gái đó vặn lấy con dao. Mẫn Mẫn, tôi đã nói cô không được chạy lung tung mà. Từ Vũ bỏ tay cô gái đó ra, kéo Mẫn Mẫn đứng dậy, tức giận nói. Mẫn Mẫn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn ta. Từ Vũ, sao anh lại ở đây? Tại sao ư? Cô còn hỏi được à? Này, cô kia, não cô là não phẳng ha? Hay là cô không có chất xám? Nếu muốn thì đến nhà hắn. Đến nhà tên đó mà nhìn, cô có biết cô làm như vậy sẽ dụ dỗ những con Macaron khác đến sao? Từ Vũ cáo giận quay sang mắng cô gái kia, răng nanh nhô ra đe dọa. Ánh mắt của Từ Vũ cũng rực lửa, Mẫn Mẫn giật mình vội đứng ra chắn cho cô gái đó đối diện với Từ Vũ. Anh không được làm hại cô ấy. Cô tránh ra. Từ Vũ kéo Mẫn Mẫn lại, làm người cô nằm gọn trong ngực của hắn. Tim Mẫn Mẫn bất giác đập lên thình thịch. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Anh ta là chồng của cô. Cô gái đó quay sang hỏi Mẫn Mẫn, không để ý đến Từ Vũ. Mẫn Mẫn gật đầu. Này, Từ Vũ, anh hãy gọi người yêu của cô ấy đến được không? Mẫn Mẫn reo lên. Đúng rồi, Từ Vũ đã là người cai quản tộc của Ma Cà Rồng, vì vậy hắn có thể gọi được bất kỳ con Ma Cà Rồng chính tộc nào. Như vậy, mọi chuyện quả thật rất đơn giản. Vì vậy Mẫn Mẫn đã đề nghị Từ Vũ giúp đỡ. Quá vui vẻ mà cô quên mất rằng Từ Vũ đang giận cô. Từ Vũ để Mẫn Mẫn ra, chỉnh lại quần áo rồi khoanh tay nói lạnh lùng. Không, Mẫn Mẫn cau mày, cô cúi xuống nhặt lại con dao dưới đất, để lên tay mình. Anh mà không giúp, tôi sẽ cắt tay tôi để người yêu cô ấy tới, để hắn uống máu của cô. Vô ích, mà cả đồng chúng tôi có quy định hút máu người cùng tộc. Từ Vũ nhếch mép cười, Mẫn Mẫn run chân, buông thõng con dao xuống, quay sang bất lực nhìn cô gái. Không sao, hai người hãy đi đi. Cô gái đó như hiểu chuyện ngồi xuống. Từ Vũ bỏ tay xuống, nắm chặt lấy tay của Mẫn Mẫn, bá đạo kéo cô đi. Anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra. Anh không giúp thì thôi, nhưng tôi sẽ giúp. Đi được một đoạn khá xa, Mẫn Mẫn vùng vằng thoát khỏi Từ Vũ. Cô bực tức thật sự, Từ Vũ không kém, hắn quay lại lườm cô làm cô ớn lạnh. Cô ở đây để làm gì? Để đợi cô ta rạch tay rồi uống máu của ta ư? Tuyệt đối không được. Tại sao không? Mẫn Mẫn nhớ lại chuyện cô gái đó nói, uống máu người cùng giới trong 7 tháng đầu mới biến đổi, sẽ có thể trở thành con người. Cô tuy không tin lắm, nên muốn ép Từ Vũ tự nói ra để cô chứng minh. Từ Vũ tránh ánh mắt tò mò và dò xét của Mẫn Mẫn, hắn ta vẫn tiếp tục kéo cô đi, vừa đi vừa lạnh lùng. Người yêu của cô ta đã đến rồi, tôi đã gọi hắn, cô không đi, đừng đấy xem người ta nói chuyện yêu đương ư. Mẫn Mẫn ngạc nhiên, cuối cùng Từ Vũ bá đạo kia cũng làm được một điều tốt, do quá vui mừng cho cô gái đó nên Mẫn Mẫn đã quên mất việc trở thành người mà đang định hỏi Từ Vũ. Mẫn Mẫn một lần nữa bước đi như người vô hồn, không cảm xúc, trái tim của cô lần này vụn vỡ thật sự vì cô vừa mới hiểu ra tình cảm của mình, thì bây giờ cô không khóc vì nỗi đau quá lớn khiến cô không thể khóc được. Tại sao cuộc đời lại để cô vui vẻ trên 9 tầng thiên đường rồi lại nhẫn tâm ném cô xuống địa ngục đau khổ? Tại sao lại để cô yêu hắn một cách chân thành, để giờ cô nhận ra hắn với cô thật sự không hợp nhau? Cô bắt một chiếc taxi. Cô gái, cô đi đâu? Biển. Mẫn Mẫn xuống taxi, cô nhìn biển. Biển đẹp quá, biển đẹp thật đấy. Nhưng biển có gió không dành cho cô. Gió vô tâm và cô vô tình, gió nhẹ nhàng còn cô mạnh mẽ, gió ngạo mạn còn cô kiêu ngạo, gió khó tính còn cô ngang bướng. Cô và gió không hề hợp nhau, vì gió là Từ Vũ, còn cô là cỏ. Cô ở dưới đất, cô chỉ ngước lên nhìn hắn, mong chờ hắn ghé qua, mang cho cô niềm hạnh phúc. Trăng kia, biển kia, cô thật sự đã thua rồi. Thôi tình yêu của bản thân dành cho hắn và thua một cô gái đã từng bỏ rơi hắn. Mẫn Mẫn ngồi trong phòng, suy nghĩ liên tục về chuyện chiếc nhẫn. Thật sự thì không quan trọng lắm, nhưng cô muốn Từ Vũ tặng cô để cô yên tâm. Mà cô cũng không chắc hắn ta có yêu mình hay không. Mẫn Mẫn chán nản nhìn lên đồng hồ, 7 giờ 30 tối. Từ Vũ đáng ghét kia đã đi ra ngoài, hắn ta đi đón Lâm Sương. Mẫn Mẫn tức giận, 3 giờ hắn mới về, cô nhất định phải nói cho hắn biết tình cảm của cô. Để hắn biết hắn là của cô, không được phép của ai khác. Mẫn Mẫn đứng dậy, Phiền Bằng và Phục Luân vẫn chưa có thái độ rõ ràng với cô, làm cô không thể dụ bọn họ đi chơi được. Mẫn Mẫn đi ra ngoài, bắt xe máy đến khu trung tâm thương mại. Mẫn Mẫn đi lang thang khắp các quầy trang sức, cô tiếc nuối nhìn vào tủ kính đựng những chiếc nhẫn. Cô đủ sức mua chúng, nhưng cô muốn được đeo chúng một cách tự hào. Từ Vũ, chiếc này rất đẹp nha. Mẫn Mẫn giật mình, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi một cái tên quan trọng đối với cô ngọt ngào. Cô vội quay lại đằng sau, là Từ Vũ và Lâm Sương, hai người đó đang ở cửa hàng trang sức. Mẫn Mẫn bần thần, mặt cô tái đi, sắc mặt kém vô cùng. Từ Vũ và ả Lâm Sương đó đang quay lưng lại với cô, nên dĩ nhiên không nhìn thấy. Cô nhân viên đưa một hộp nhẫn lên đó, Lâm Sương vui vẻ đeo vào tay của mình ngắm thật lâu, rồi đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Từ Vũ. Cô giơ hai bàn tay của người đó lên, cười mãn nguyện. Mẫn Mẫn nhìn thấy cảnh đó vội bật khóc, cô nhẹ nhàng, đau khổ rời đi. Từ Vũ, chúng rất đẹp đó, nhất định cô ấy sẽ thích. Lâm Sương tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt lại trong hộp, mỉm cười quay sang nhìn Từ Vũ. Cảm ơn cô, thanh toán cho tôi. Từ Vũ gật đầu, miệng nói cảm ơn rồi rút thẻ ra thanh toán. Lâm Sương, cảm ơn cô thời gian qua đã giúp tôi đóng kịch. Nhưng tôi muốn nói rõ tình cảm của mình cho vợ tôi biết. Tôi đi đây, cô tự bắt taxi về đi. Từ Vũ vui vẻ, nhanh chân rời đi. Lâm Sương mỉm cười theo Từ Vũ, nhưng ngay sau đó, mặt tối sầm lại, tay nắm chặt thành quả đấm. Từ Vũ, anh ngây thơ quá, em sẽ không buông tha cho anh đâu. Lâm Sương cười, nụ cười làm cho người ta rợn tóc gáy. Mẫn Mẫn một lần nữa bước đi như người vô hình, không cảm xúc. Trái tim cô lần này vỡ vụn thật sự, vì cô vừa mới hiểu ra tình cảm của mình thì bây giờ. Cô không khóc vì quá nỗi đau quá lớn khiến cô không thể khóc được. Mẫn Mẫn hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy tiến về phía trước. Biển thật sự khiến cô yên lòng. Cô đi tiếp, tiếp tục đi, nước kia thật là mát mẻ. Này, cô làm gì vậy, Dương tiểu thư? Một bàn tay kéo cô lại, thất thần lo lắng nhìn cô. Mẫn Mẫn ngước lên, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Triệu Tân, sao anh lại ở đây? Tôi vừa đưa khách hàng đi tham quan gian hàng của công ty ở khu trung tâm thương mại. Lúc ra thấy cô trông rất khác thường, tôi sợ có chuyện gì nên đi theo. Không ngờ dự cảm của tôi đúng thật. Dự cảm, Mẫn Mẫn nhìn Triệu Tân tròn xoè mắt. Tôi biết ngay mà Dương tiểu thư, dù có chuyện gì buồn, nhưng còn chủ tịch Dương, cô không thể để ông ấy sống một mình được. Anh nói gì vậy? Tại sao tôi lại phải để bố tôi một mình? Chẳng phải cô định... Triệu Tần ngạc nhiên, Mẫn Mẫn kia không định tự tử ư? Không đâu, tôi chỉ định ngâm mình một lát thôi. Mẫn Mẫn cười, nụ cười buồn rười rượi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Mẫn Mẫn vang lên. Cô đưa điện thoại lên ngạc nhiên. Là Lâm Sương. Thấy Mẫn Mẫn có điện thoại, Triệu Tần vội tránh đi. Alo, là tôi, Lâm Sương. Tôi biết, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Tôi sẽ nói luôn qua điện thoại. Cô nghe cho rõ đây. Tôi muốn trong vòng 2 ngày, cô lập tức ly hôn với Từ Vũ. Tại sao cô biết tôi và Từ Vũ kết hôn với nhau? Mẫn Mẫn ngạc nhiên, tay cầm điện thoại của cô run run. Dĩ nhiên là tôi biết, tôi và Từ Vũ thân nhau như vậy mà. Đầu dây bên kia, Lâm Sương cười, nụ cười đều giả. Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ? Cô không biết à, Từ Vũ không hề thích cô, cả Mạng Gia cũng không hề muốn lấy cô làm dâu, chẳng qua vì ông bố yêu quý của cô đã đến quỳ trước mặt Mạng Gia cầu xin, vậy đấy. Mẫn Mẫn bừng thõng điện thoại trên tay xuống, chân cô run lên, cô quỳ xuống dưới đất. Vậy mà trước giờ cô vẫn kiêu ngạo trước mặt Từ Vũ, vậy mà từ khi kết hôn đến điện thoại cô còn không thể gọi về thăm bố cô. Vậy mà mỗi khi bước chân vào cửa Mạng Gia, cô đã kiêu hãnh đến vậy. Mẫn Mẫn ngồi xuống cát, nước biển đánh vào bờ, như đánh vào sự bất hiếu của cô vậy. Alo, Tuyết Mẫn, cô có còn nghe không đấy? Lâm Sương kêu lên sốt ruột, cô ta đang mau chóng muốn Mẫn Mẫn rời bỏ Từ Vũ. Còn chuyện gì nữa? Mẫn Mẫn đứng dậy cầm điện thoại, khẽ hít một hơi thật sâu, vừa bình tĩnh nói chuyện với Lâm Sương. Còn chuyện gì nữa ư? Còn nữa, vừa nãy, Từ Vũ đã đưa tôi đi. Vốn là mua nhẫn cưới cho tôi, nhưng tôi thấy tủi thân cô nên đã dặn Từ Vũ mua thêm cho cô một đôi. Nhưng thật lạ, vừa nhắc đến mua nhẫn, Từ Vũ đã cáu giận nên tôi không nói thêm nữa. Tuyết Mẫn, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình cô, tôi thấy thật thương cho cô, vì vậy tôi mới gọi điện cho cô. Vì gia đình tôi thì tôi sẽ không ly dị với Từ Vũ. Vậy nếu tôi bí mật công khai chuyện Từ Vũ, cả Mạng Gia là macaron, vậy cô sẽ làm gì? Lâm Sương mỉm cười, cô ta đã sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Mẫn Mẫn ớn lạnh cả người, cô ta, Lâm Sương, cô ta thật quỷ quyệt. Cô muốn gì? Mẫn Mẫn lắp bắp. Tôi muốn cô làm cho Từ Vũ tưởng cô phản bội anh ấy. Nếu cô làm được, tôi sẽ giúp cô qua mặt Từ Vũ, trở lại thành người. Cô đã biết tôi là macaron, Từ Vũ nói. Lâm Sương lặng lặng trả lời, trên thực tế mọi câu nói của cô ta chỉ là nói dối. Cô ta biết do suy đoán, duy chỉ có bố Tuyết Mẫn đến cầu xin Mạng Gia, đó là sự thật. Mẫn Mẫn cúp máy, cô cười, nụ cười thật xót xa. Dương tiểu thư, nước đây, lúc nãy cô nói chuyện điện thoại nên tôi đã đi mua nước cho cô, trà tam thảo, rất tốt để người ta bình tâm trở lại. Cảm ơn anh nha. Dương tiểu thư, cô có chuyện gì buồn ư, có thể tâm sự với tôi cho nhẹ lòng. Người con Triệu Tần này, tôi tuy khô khan, nhưng những vấn đề trong cuộc sống tôi trải qua rất nhiều. Cô hãy nói cho tôi biết, có khi tôi lại có thể giúp cô. Triệu Tần này, anh đã bao giờ yêu một người chưa? Yêu đến nỗi có thể khiến bản thân bị tổn thương. Mẫn Mẫn lên tiếng, giọng nói của cô khàn khàn. Triệu Tần ngồi cạnh, nhìn lên mặt trăng mỉm cười nói. Dương tiểu thư, cô nghĩ Triệu gia chúng tôi có nhiều kẻ thù không? Dĩ nhiên, thường trường là chiến trường, gây thủ chuốc oán là chuyện không tránh khỏi. Tôi đã từng bị một công ty bắt cóc khi còn nhỏ vì công ty bố tôi cướp mất hợp đồng lớn của công ty đó. Đúng vậy, vậy để sống trong thương trường cần tính cách thế nào? Độc đoán, thủ đoạn và tàn nhẫn. Nhưng sao anh lại hỏi tôi chuyện này? Thương trường cần độc đoán, thủ đoạn và tàn nhẫn để kiếm được lợi nhuận. Trong tình yêu cũng vậy, độc đoán, thủ đoạn, tìm tàn nhẫn để có được tình cảm. Tôi không hiểu ý của anh lắm, Triệu Tân. Mẫn Mẫn quay ra thắc mắc nhìn anh ta. Tôi có yêu một người con gái, yêu hết mực, yêu bản thân, yêu vô cùng, nhưng tôi đã để cô ấy ra đi. Tại sao? Tại vì cô ấy yêu tôi yêu cô ấy, nhưng chúng tôi không hợp nhau. Tôi độc đoán lạnh lùng, cô ấy cũng lạnh lùng tàn nhẫn, và rồi cô ấy gặp một người cô ấy thích, người đó quan tâm, và tôi đã để cô ấy ra đi. Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc không? Không, dĩ nhiên cô ấy sẽ không hạnh phúc, vì cô ấy cũng yêu tôi. Nhưng không có gì là mãi mãi, tình yêu là vĩnh cửu, còn người yêu thì không bao giờ. Trừ phi người ta chết, khi cả hai đang yêu nhau, thì người yêu đó là vĩnh cửu. Vĩnh cửu, từ đó thật xa vời, Mẫn Mẫn ngước nhìn lên thở dài. Dương tiểu thư, bây giờ đã quá muộn rồi, tôi nghĩ cô sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Cô nên trở về, chắc hẳn Mạc Tư Vũ rất lo lắng. Tôi sẽ không về Mạc gia, Triệu Tân, phiền anh đưa tôi về Dương gia được không? Mẫn Mẫn đứng dậy, cô đã quyết định rồi, cô rất yêu Tư Vũ và cô sẽ làm theo tình yêu cô dành cho Tư Vũ. Còn nữa, Triệu Tân, chắc anh cũng biết tôi có chuyện gì, vì vậy tôi nhờ anh một chuyện có được không? Được, bất kỳ chuyện gì tôi đều có thể làm. Mẫn Mẫn đứng trước cửa của Dương gia, dì Dương từ trong nhà chạy ra khi nhận được điện thoại của cô. Tiểu thư, cô đã về rồi, sau tháng qua cô không ghé qua một lần, làm già này lo lắng quá. Vị đây hẳn là cậu chủ Mạc. Bà Dương mở cổng nhanh nhậu nói, nhìn qua Triệu Tân, bà ta vui vẻ nhận định, nhìn thái độ vui mừng của những người đã sống cùng cô 17 năm qua, Mẫn Mẫn trong lòng có dịu lại. Mẫn Mẫn nhìn mọi thứ xung quanh, thật quen thuộc. Triệu Tân, anh có thể đợi tôi được không? Tôi muốn lên nói chuyện với ba, tôi sẽ đợi. Dương tiểu thư cứ bình thản. Vậy đây không phải là cậu chủ Mạc ư? Bà Dương vừa bê trà ra vội vàng hỏi, Mẫn Mẫn quay lại nhìn bà trìu mến nhẹ nhàng trả lời. À, đây là Triệu Tân, anh chồng của em chồng cháu. Anh chồng của em chồng cháu, vậy là gì hả tiểu thư? Bà Dương thắc mắc, Mẫn Mẫn vẫn mỉm cười lắc đầu rồi đi lên. Đúng là gia đình, chỉ có gia đình mới khiến cô an tâm đến vậy. Vào đi, tiếng của bố cô từ phòng đọc sách vang lên. Cô biết ngay mà, bố cô không thể bỏ thói quen làm việc khuya trong phòng đọc sách này, kể cả khi cô đã về nhà chồng. Mẫn Mẫn mở cửa bước vào, căn phòng này vẫn vậy, vẫn như cũ kể từ khi cô đi. Bố cô đang ngồi gần kính thiên văn, quay lưng lại với cô. Mẫn Mẫn mỉm cười, tự nhiên đi đến gần bố, đặt lên vai ông làm ông giật mình quay lại. Ánh mắt của ông sáng lên, rạng rỡ. Mẫn Nhi, con đã về thăm ông già này ư? Mẫn Mẫn mỉm cười gật đầu, cô đỡ bố cô đứng dậy và đi ra bàn ngồi. Bố, Mẫn Nhi đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng làm việc khuya quá. Quên chuyện đấy đi, ông già này nhớ rồi, con yên tâm. Nào, giờ hãy nói cho ta nghe. Ở Mạc gia, bọn họ đối xử với con có tốt không? Rất tốt bố ạ. Mẫn Mẫn mỉm cười miễn cưỡng trả lời ông. Vậy là quá tốt rồi. Nhưng Mẫn Nhi, ta thấy con gầy đi nhiều đấy. Không gầy làm sao được. Hai tháng qua cãi nhau với Từ Vũ, ngồi ăn cơm hẳn cứ lạnh lùng, vô tình nhìn cô, làm cô ăn không ngon. Do là Mẫn Nhi lười ăn mà, thấy bố khỏe như vậy, Mẫn Nhi thật sự yên tâm ở bên Mạc gia. Mẫn Nhi, hôm nay Từ Vũ có về cùng con không? Ta xin lỗi vì bắt con đi kết hôn đột ngột như vậy, đến mặt con rể ta còn không được biết. Mẫn Mẫn à, chuyện của công ty đã giải quyết được rồi, nếu bị bắt nạt, con hãy về đây lúc nào cũng được. Bố, Mẫn Mẫn nghẹn ngào, cô khóc òa lên ôm chầm lấy bố cô. Ông Dương vốn đã thấy ưu tư, muộn phiền trong mắt con gái, nay thấy con gái mình trước giờ chưa bao giờ khóc từ khi vợ ông ra đi, nay lại khóc òa lên như vậy, thật khiến ông không khỏi đau xót. Nước mắt ông Dương lăn dài, ông vuốt tóc đứa con gái bé nhỏ của mình, vỗ lưng an ủi. Bố à, Mẫn Nhi muốn trở về mãi mãi, có được không? Mẫn Nhi, con nói gì vậy? Mà già đó đối xử tệ với con sao? Ông Dương ngạc nhiên hỏi Mẫn Mẫn, cô ngước mặt lên, mỉm cười lắc đầu. Cô ôm chầm lấy bố khẽ nói, chỉ là Mẫn Nhi không muốn sống chung với người mình không thích thôi. Con đã đưa người con thật sự thích về đây. Mẫn Mẫn đứng dậy lau nước mắt, kéo bố xuống phòng khách. Triệu Tân, anh lại đây, đây là bố em. Mẫn Mẫn đổi cách xưng hô với Triệu Tân nhằm tạo vẻ thân mật. Xin chào chủ tịch Dương, cháu là Triệu Tân. Đây chẳng phải là cậu chủ Triệu của tập đoàn thực phẩm Triệu Thị sao? Vâng, cháu là Triệu Tân, con trai trưởng của Triệu gia. Vậy ư, mời cậu chủ Triệu ngồi xuống. Mẫn Mẫn đỡ bố ngồi xuống đối mặt với Triệu Tân, trong lòng thấp thỏm, mong Triệu Tân có thể thuyết phục được bố cô. Ông chủ Triệu, cậu và Mẫn Nhi nhà tôi là loại quan hệ gì vậy? Thưa Chủ tịch Dương, cháu và Mẫn Mẫn là người yêu. Vậy cậu có biết Mẫn Mẫn đã kết hôn rồi không? Cháu biết, và cháu cũng biết cô ấy không hề yêu người đó. Mẫn Mẫn vừa nghe thấy Triệu Tần nói không hề yêu người đó, cô cúi đầu thoáng buồn. Vậy cậu có đảm bảo sau khi Mẫn Nhi ly hôn, cậu sẽ đối xử tốt với con bé chứ? Cháu xin thề. Triệu Tần giơ tay lên thề vội, nhưng ông Dương đã ra dấu không cần. Ông quay sang cầm tay Mẫn Mẫn, mỉm cười. Mẫn Nhi, ngày mai là sinh nhật con rồi, ngày mai con 18 tuổi, có thể làm được mọi việc, ta chúc con hạnh phúc. Ông Dương nhắc đến sinh nhật, làm Mẫn Mẫn cô sực nhớ ra. Đúng rồi, mai là sinh nhật cô, có lẽ nào mai là ngày đáng sợ nhất của cuộc đời. Đã muộn rồi, chuyện này tính sau. Mẫn Nhi, hãy để Triệu Tần ở lại với ta, ta có chút chuyện muốn nói, con hãy về mạng ra đi. Mẫn Mẫn đứng dậy lễ phép cúi đầu chào, có lẽ ông muốn suy nghĩ thêm. Cô đi qua Triệu Tần, khẽ nói nhỏ với anh. Triệu Tần, cảm ơn anh. Mẫn Mẫn đi ra ngoài, ngồi lên xe của Dương Gia, trở về Mạc Gia. Là villa của Mạc Gia, thiết kế của Hunter, nhà thiết kế người Ý mà cô yêu thích. Mẫn Mẫn lòng nặng trĩu khẽ bước vào Mạc Gia. Cô chủ, cô về rồi. Một người giúp việc cúi đầu chào Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn mỉm cười. Bây giờ cô đang là cô chủ của Mạc Gia. Vậy mà 10 phút trước, cô vẫn nghĩ cô là tiểu thư Dương, Dương Tuyết Mẫn kiêu ngạo ngút trời. Mẫn Mẫn hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng bước vào. Mùi thuốc lá nồng nặc làm cô hò khẽ. Thấy tiếng hò của Mẫn Mẫn, Từ Vũ vội dập thuốc. Hắn đóng cánh cửa hành lang, bước vào tươi cười. Hắn đã về nhà từ 2 tiếng trước, nhưng Mẫn Mẫn không có ở nhà. Vốn là hắn muốn đợi Mẫn Mẫn về để quyết định nói thẳng tình cảm của cô, tặng cô chiếc nhẫn mà hắn đã mất công chọn. Từ Vũ biểu cảm tốt, thần khí bình thường, càng làm Mẫn Mẫn cảm thấy lo lắng. Từ khi kết hôn thì đây là lần đầu tiên cô thấy Từ Vũ vui vẻ như vậy. Cô sợ những điều cô sắp nói sẽ động đến lòng tự trọng của Từ Vũ. Có thể Dương Gia và cô sẽ gặp sóng gió lớn, nhưng cô không thể một chút cao ngạo khi ở bên Từ Vũ. Cô không thể ở cùng người không yêu cô, và cô không thể để Từ Vũ gặp nguy hiểm. Triệu Tần, anh nói sẽ giúp tôi bất kỳ chuyện gì đúng không? Thật, Triệu Tần quay sang nhìn Mẫn Mẫn quả quyết, chẳng hiểu sao ánh mắt đó lại khiến Mẫn Mẫn tin tưởng. Anh có thể giúp tôi ly dị Từ Vũ được không? Cái gì? Dĩ nhiên không có gì ngoài dự đoán của Mẫn Mẫn, Triệu Tần vô cùng ngạc nhiên. Có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ, kết hôn ở tuổi 18 quá vô lý. Hơn nữa con người của tôi là người tự do, đâu thể nào gọi ép mình ở một bên cạnh người không có tình cảm. Triệu Tần quay sang, nhìn thẳng vào mắt Mẫn Mẫn để chắc chắn rằng cô ta không nói dối. Mẫn Mẫn cúi đầu quay đi, mắt cô giờ đây đang đỏ hoe, làm sao để Triệu Tần nhìn được cơ chứ? Cô không có tình cảm với Từ Vũ ư? Mẫn Mẫn, Triệu Tần tôi cũng là một người từng trải, nhìn qua tôi cũng biết ai có tình cảm hay không. Mẫn Mẫn, ánh mắt của cô nhìn Từ Vũ, quả thật là tình yêu đó, cô có biết không? Triệu Tần an ủi Mẫn Mẫn, anh ta biết chắc Mẫn Mẫn đang có chuyện gì đó giận dữ, Từ Vũ nên mới như vậy. Anh thì biết cái gì? Bỗng Mẫn Mẫn òa khóc, cô gào lên đau đớn, cô đứng dậy, chỉ thẳng tay vào biển hét lên. Tại sao lại để tôi yêu hắn? Tại sao lại để tôi yêu một người bắt bố mình quỳ xuống, cầu xin cơ chứ? Tại sao tôi lại yêu một người không quan tâm tôi? Tại sao tôi lại yêu một người vì thương hại nên mới mua cho tôi một món quà an ủi? Mẫn Mẫn vừa khóc, vừa nấc lên, bàn tay mềm mại của cô túm chặt lấy cổ áo của Triệu Tần. Cô khóc vì tuyệt vọng. Mẫn Mẫn, nghĩ gì mà thư người ra vậy? Cô định nói chuyện gì thì nói đi. Giọng nói chờ đợi của Từ Vũ vang lên, làm cô giật mình. Cô chợt quay về thực tại, cô mỉm cười chua xót từ từ rút trong túi ra một tập hồ sơ, cô đưa cho Từ Vũ. Anh xem đi, cái gì vậy? Cái gì nhỉ? Mẫn Mẫn im lặng làm Từ Vũ tò mò, hắn vui vẻ mở tập hồ sơ ra. Từ Vũ nhăn mặt, lông mày nhếch lên, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Mẫn Mẫn, còn cô vẫn đang cúi xuống, không dám nhìn lên. Cái gì đây? Từ Vũ tức giận, đập mạnh tập hồ sơ xuống trước mặt Mẫn Mẫn. Đơn ly dị. Mẫn Mẫn run người, cô vừa nói những lời khiến cô đau lòng nhất, cô vừa nói những lời khiến người yêu cô tổn thương nhất. Tôi không mù hay không đủ thông minh để biết đó là cái gì. Tôi muốn hỏi, tại sao lại đưa cho tôi? Tôi muốn ly dị. Tại sao? Hay là cô cảm thấy hết cái gọi là hứng thú kiến thức của một Hunter ở căn nhà này? Cô nói đi, tôi sẽ thuê Hunter của cô về, xây hàng trăm cái biệt thự cho cô ngắm, cô vừa ý rồi chứ? Tôi không chấp nhận, Lâm Sương nói đúng, trong mắt Dương gia nhà cô đi đâu cũng chỉ có tiền. Sao, muốn ly dị để lấy nửa tài sản của tôi? Tiểu Vũ cáu giận, hét ầm lên. Hắn đập vỡ mọi thứ trong phòng, gào lên tức giận. Chiếc răng nanh của hắn đã nhè ra đến dễ sợ, móng tay của hắn cũng trở nên sắc nhọn bất thường. Nhưng trái hẳn với Tư Vũ, Mẫn Mẫn chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng. Vừa nghe đến Lâm Sương, Mẫn Mẫn đã khẽ mỉm cười. Cô cười đến đau đớn cả trái tim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net